vào bộ kinh tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc khen. Khang Hy một chú và bóng lưng dần xa của thập tam a ca chợt để lộ vẻ mệt mỏi, thản nhiên nói với mọi người: "Quỷ an đi." Chú thích có thể hiểu trái nghĩa với thịnh an là quỷ an, tức là cho đứng dậy, nhưng lại nghi quỷ an rất đặc biệt. Giáo hoàng thượng nói trong biệt diện trước thầy thần chính là biểu hiện sự ưu đãi với các vị đại thần. Nhưng nếu ông ta nói quỷ an với cung phi, có nghĩa là ông ta ít nhiều hàm ý sự chán ghét cung phi đó ở trước mặt mình. Nói xong đứng dậy, Lý Phúc Toàn vội phục tùng theo ra ngoài. Mọi người cứ đầu quỳ thẳng mãi đến lúc Khang Hy đi khuất xa, mới lục tục đứng dậy im lặng một lúc rồi cũng rời khỏi. Sau khi người dần dần tản đi hết, bác A Ca mới đứng dậy. Quét mắt qua, tứ A Ca vẫn đang tiếp tục kề sát đầu trên mặt đất mà quỳ. Thản nhiên liếc nhìn Lục Hy, cũng đang thẳng đầu quỳ trên mặt đất, xoay người chậm rãi bước ra. Cửu A Ca cười cười nhìn thoáng qua tứ A Ca, lại hướng về phía Nhược Hy cười gật đầu, theo bác A Ca đi ra ngoài. Thập A Ca đứng dậy nhìn Nhược Hy tiến lên cúi đầu nói to: "Nhược Hy." Nhược Hy không thèm để ý đến hắn, hắn cúi người muốn đỡ Nhược Hy đứng dậy. Nhược Hy hung hăng gỡ tay hắn ra lạnh lùng nói: "Bỏ ra." Thập tứ A Ca đứng trước cửa lặng lặng nhìn Nhược Hy và Thập A Ca, nhàn nhạt nói: "Thập A Ca đi thôi, nàng đang cơn giận dữ, không cùng chúng ta nói chuyện được đâu." Thập A Ca im lặng một hồi, quay người theo thập tứ A Ca rời đi. Nhược Hy lặng lặng quỳ một hồi, đứng dậy đi đến bên cạnh tứ A Ca. Đầu tứ A Ca vẫn dán chặt mặt đất mà quỳ, không chút nhúc nhích. Nhược Hy cúi đầu ngưng mắt ở tấm lưng đang quằn lại thành hình cung của tứ A Ca. Nhược Hy biết rõ kết quả này, thậm chí biết thập tam A Ca 10 năm sau an ổn thả ra, nhưng vẫn đau lòng khó nhịn. Thập tam A Ca lại không chuẩn bị tư tưởng đối mặt với một màn tình huống như thế này, lại không biết được có phải bị giam cầm từ đây đến cuối đời hay không, nỗi đau ấy đau đến mức nào, huống chi còn là vì tứ A Ca mà hy sinh. Sau một lúc thật lâu cố nén bi thương, nửa ngồi cạnh tứ A Ca dịu dàng nói: "Bọn họ đều đi hết rồi, chàng cũng về đi." Nhiều khi đợi một hồi lâu, tứ A Ca vẫn như cũ thân như tượng đất, không động một chút. Nhiều khi thở sâu, nhàn nhạt nói: "Chàng định liên tục quỳ gối mãi sao? Quỳ là có thể mang thập tam A Ca trở về sao?" Lưng tứ A Ca căng ra, bả vai thoáng cái rung lên, chậm chậm thẳng người dậy, nhìn về phía Nhược Hy, ánh mắt lạnh ngắt, như mơ hồ như có lửa rực trong ấy, thiêu đốt mắt người đầy đau đớn. Nhược Hy trông thấy bọt trà trước ngực tứ A Ca, rút chiếc khăn tay nhẹ nhàng áp vào chiếc áo bào lau đi những lá trà còn sót lại. Chờ sau khi Nhược Hy lau sạch, tứ A Ca lặng lặng đứng lên, xoay người, từng bước chậm rãi rời đi. Nhược Hy nửa ngồi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng tứ A Ca dần xa. Bóng đi thập tam A Ca đã từng luôn nối gót bên cạnh, bóng lưng tứ A Ca tiêu tị theo lưu. Nghĩ đến đêm nay vẫn còn cùng thập tam A Ca nâng chén đối ẩm, nghĩ đến đêm qua vẫn còn cùng thập tam A Ca nâng chén đối ẩm, hôm nay lại là sinh ly. Nhớ tới tứ thập tam A Ca thúc ngựa dắt theo Nhược Hy bay qua trong đêm trời tăm tối, nhớ tới hắn bên cạnh lửa trại thảo nguyên chúc rượu hát ca, nhớ tới hắn tư thế oai hùng dài chân dài thân ngọc lập đứng đối diện Mẫn Mẫn, lại nghĩ tới dưỡng phong đường nhỏ hẹp ẩm ướt âm u ấy, không thể nào nín nổi, ngồi bệt dưới đất cất tiếng khóc nấc nghẹn. Căn phòng lớn quạnh vắng âm trầm, Nhược Hy co vai ôm đầu khóc nức nở, cả phòng chỉ còn nghe vang vẳng tiếng khóc yếu ớt vọng lại. Thập tam A Ca bị giam cầm 7 ngày, tứ A Ca xin miễn tất cả triều sự, tuyên bố không thể kịp thời phát hiện

ngay cả tứ ca cũng vội cùng thập tam ca vứt sạch quan hệ, huống chi là chúng ta cơ chứ. Bây giờ không có bất luận kẻ nào dám vì thập tam ca mà nổi xe nữa đâu. Nhiều khi hừ lạnh một tiếng, không nói gì, vốn chính là việc các ngươi gây ra, đương nhiên các ngươi càng phải kiêng kỵ, kỳ thực đều rõ ràng tất cả, chỉ là cuối cùng vẫn ôm ấp một tia hy vọng. Nhược Hy ngẩn người trong một lát, xoay người bước vào phòng viết vài chữ. Nhân vi lực bạc, chú thích, người yếu lực mỏng. Không biết làm sao, không chắc sẽ có ích, nhưng nhất định làm hết sức mình, im lặng chờ tin. Suy nghĩ một chút lại viết thêm, chăm sóc thân thể, mình tốt một chút, nếu không mọi thứ đều chấm hết, làm sao đến chăm sóc thập tam gia cho như đã nói. Sau khi viết xong, kỹ lưỡng nghiêm lại phong thư, thập tứ cất kỹ bức thư đứng dậy bước đi, được vài bước lại dừng, ngần ngừ một lúc mới nói. Có một số chuyện muốn nói, lý ra ta không nên nhiều lời, nhưng... Nhược Hy cắt lời, vậy không cần nói. Hắn liếc nhìn Nhược Hy chăm chú, vùng tay áo xoay người bước đi, đi nhanh đến cổng, bỗng nhiên dừng bước, quay người lại nói. Mặc kệ ngươi đối với tứ ca thật là có tình hay là giả có tình, đều nên ngừng lại tại đây. Ngươi là người thông minh, không cần thiết phải tự làm khó chính mình. Nói xong bước nhanh đi, Nhược Hy lặng lẽ đứng yên thật lâu. Cầm lấy trà đã sớm ngồi nhắc, nhấp một ngụm. Nguyên lai cho dù trà có ngon đến mức nào, sau khi ngồi lạnh đều đắng chát khó tả. Cầm bức thư của Lục Phu, xem một hồi, nghĩ một hồi, thông thả vào bước trong sân viện. Càng nghĩ, chỉ có một con đường có thể đi, dù thành hay không thành chỉ có thể như vậy. Đọc lại từng chữ bức thư một lần nữa, nghĩ tới cùng thập tam đã có khoảng thời gian tương giao tương tri, nén chặt sợ hãi, cười nhẹ, nắm chặt, chủ ý đã định sẵn trong lòng. Tự thỉnh Nhược Hy cô nương đài giám. Chú thích, thời xưa dùng sao lời xưng hô mở đầu, thể hiện mời đối phương xem thư. Hãy chú thích, tiện thiếp Lục Phu người Ô Trình, tỉnh Chiết Giang, vốn hệ khuê cát từ nhỏ, xong sinh ra trong gia đình lương thiện, khéo việc trong nhà, thường học thánh hiền, bầu bạn sinh hương. Chú thích, mùi thơm của hương khi đốt. Hãy chú thích, tổ tiên cũng từng lầu cao đi yển, tề ngọc giác đường, liễu xanh phát nhẹ, lan can, kênh hồng bao quanh nhà. Xong đời người vô thường, mệnh tùy thế diễn ra, một khi mưa gió, lâu đài ập đổ, lưu là yên phường, thật thẹn với gia môn, trời giặc phong trần, vốn không phải mong muốn của thiết. Cùng thập tam gia kết bạn, lúc mới quen, phẩm rượu lượng thi, sáo cầm cùng nhau, chủ yếu viết văn tâm tình, thật Lục Phu may mắn. Mồm già không rút đỏ bỏ, nhiều năm che chở, thiếp một đời mệnh khổ, mới được bảo vệ chú Toàn, thiếp vốn xương khói, cùng da bùn may có khác, tuy giữ mình trong sạch, song Minh Châu ném vào nơi tối, người thanh bạch cũng long đong, tự nhiên rõ ràng, nào dám ôm một tia mộng tưởng huynh ấy. Xong, hôm trước được thư, biết thập tam gia gây giận thiên nhan, vua nội trận lôi đình, đêm giam cầm dưỡng phong đường, thiếp như sấm đánh ầm trên đầu, đêm không thể ngủ, nghĩ trước nghĩ sau, lệ ngấm chân gối, hận thân mòn không thể giúp cứu nạn. Thập tam gia thân thể vàng ngọc, há có thể chịu được sương gió, giá rét. Vừa nghĩ, thiếp mặc dù xuất thân đê tiện, ít đọc thánh hiền, cũng hiểu tích thủy tri ân đương dụng truyền báo. Chú thích, một giọt nước công ơn cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Hết chú thích, mặc dù không đủ sức giúp gia thoát khỏi biển khổ, chỉ nguyện cùng gia gian khổ với nhau. Nếu có thể cùng gia giam cầm một chỗ, làm một gia đầu sai khiến vẫy nước quét đình viện, chăm lo sinh hoạt ngày thường, ngày đêm hầu độc, mong muốn ấy có thể được tội nguyện. Lục Phu đời này còn cầu gì hơn? Thiếp cùng cô nương tuy gặp một lần, nhưng thường nghe gia khen cô nương hổ lâm hạ chi phong. Thiếp vì chuyện tình thập tam gia không cửa khổng cầu, biết cô nương là nữ tướng trượng phu, nữ trung mạnh thường, giáo kỉnh có thể niệm thiết một khối chân tình, thực thi cố giúp. Cô nương thân gần thiên tử, rất được vô sủng, xong việc này gây khó, còn biết làm sao. Thiếp cùng đường bí lối, chỉ ôm một phần vạn hy vọng khóc cầu cô nương. Hôm nay tâm tình Khang Hy xem ra không tệ, nhờ khi Lý Đức Toàn vương hỷ cùng hầu hạ tản bộ tại ngự hoa viên, Khang Hy đi một vòng, sau đó ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, sắc mặt hòa nhã, ánh mắt chăm chú hướng thẳng về phía trước. Đúng là mùa thu vàng, những chiếc lá vàng rực rỡ, dường như trong suốt dưới ánh mặt trời được phủ lên thân cây trong thụ quyến rũ. Khang Hy nghiêng đầu nhìn Lý Đức Toàn cười nói: Tô Ma Lạc cô, duy nhất là mùa thu, nói là so với mùa xuân thì càng thêm rực rỡ. Lý Đức Toàn không người cười đáp lời: Vâng ạ, nô tài còn nhớ rõ cô đứng dưới tàn cây bạch quá vàng ống mà ca hát. Ánh mắt Khang Hy rơi xuống những chiếc lá vàng óng ánh trên mặt đất, khóe miệng mang theo tia cười. Đúng vậy, đàn hát cũng có nhiều đâu, chính là xuân ca sướng hay nhất trên thảo nguyên cũng không sánh bằng nàng. Nói xong liền trầm mặc suy tư. Lúc này có lẽ là lúc Khang Hy đang mềm lòng, nhớ lại tuổi xuân rực rỡ cùng thiếu nữ ôn nhu, tổ tiếng ca uyển chuyển trong trí nhớ. Nhờ khi trấn định tâm thần, hít vào một hơi, tiến lên quỳ gói, dập đầu nói: Để nô tỳ kể chuyện xưa giúp hoàng thượng kể buồn được không ạ? Khang Hy cười nói: Kể đi, hay sẽ có phần thưởng, không hay liền chịu phạt. Nhược Hy dập đầu đứng lên, chậm rãi nói: Thời Tế Tấn, có một nữ tử gọi là Lục Châu, là gia kỵ của phú hào Thạch Sùng. Khang Hy cười nói: Chuyện này chậm biết, đổi chuyện khác đi. Nhược Hy lại nói: Có một nữ tử tên là Lâm Tứ Nương, nguyên là các kỵ trên sông Tần Hoài, sau đó trở thành sủng phi của hoàng vương Chu Thường Thứ. Khang Hy thản nhiên nói: Chuyện này chậm cũng biết. Nhược Hy thôi im lặng hỏi: Hoàng thượng, những nữ tử này mặc dù bất hạnh lưu lạc phong trần, nhưng hiệp nghĩa can đảm, vì báo ơn tri ngộ, không tiếc lấy tính mệnh đắp lên, các nàng phải chăng cũng nên nhận được sự kính trọng cùng bội phục? Khang Hy gật đầu nói: Không sai, đều là tiết liệt nữ tử, còn hơn gấp trăm lần rất nhiều nam nhi trên thế gian này. Nhược Hy quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: Hoàng thượng, hôm nay thì có một nữ tử vì báo ân cứu giúp, nguyện lấy thân đi vào gian khổ. Sau đó đem chuyện Lục Vua cùng Thập Tam nhiều năm tương giao, cùng những suy nghĩ của cá nhân, Nhược Hy về Lục Vua từ từ nói ra. Sắc mặt Khang Hy dửng dưng, khó phân biệt hỉ nộ. Nhược Hy dập đầu cầu xin: Cầu hoàng thượng thành toàn, cho Lục Vua làm nha đầu sai vặt, vì Thập Tam gia vậy nước quét sân. Khang Hy lặng lặng nhìn Nhược Hy một hồi lâu, lạnh lùng nói: Hôm nay ngươi thật là ý vào được trọng sủng ái, cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Trong lòng chợt thấy bi thương, cũng không phải là vì bản thân mình, khi có ý định cầu Khang Hy thì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu phạt rồi, chỉ là đau lòng Lục Vua cùng với Thập Tam. Nhược Hy ban ban không ngừng dập đầu cầu xin: Hoàng thượng là vị vua nhân nghĩa, cầu hoàng thượng thành toàn cho sự cuồng dại của Lục Vua, nô tỳ chấp nhận chịu bất kỳ trách phạt. Khang Hy tức giận đứng lên nói: Cuồng dại của nàng hay là cuồng dại của ngươi đây? Trách phạt, cảm nhất định là cảm lúc xưa đã quá ưu ái ngươi rồi. Nói xong vẫn không để cho Nhược Hy đứng dậy, đã cất bước đi. Lý Đức Toàn vội vàng đuổi theo, Vương Hỷ lo lắng liếc Nhược Hy, cũng vội vã đi. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, chẳng có ích gì. Thập Tam, một người một bóng, ngươi làm thế nào để vượt qua 10 năm đây? Lục Vô, tình căn ngươi dành cho Thập Tam A Ca quá sâu, mỗi một nỗi khổ của hắn đều đâm vào lòng ngươi, bây giờ ngươi phải làm sao? Nhược Huy quỳ từ lúc mặt trời lên đỉnh, rồi tới khi chiều tà, lại từ chiều tà quỳ tới lúc bóng đêm nặng trĩu. Lúc đầu còn có thể cảm giác được đầu gối ý ẩm đau nhức, nhưng cũng không hơn được sự bi thống trong lòng. Sau đó thì dần dần chết lặng, không thể cảm nhận thêm được bất cứ điều gì nữa. Lệ dù đã rơi, nhưng bi thương trong lòng vẫn tràn ngập. Vương Hỷ vội vàng chạy tới nhìn Nhược Hy thở dài. Tỷ tỷ tốt của ta, người sao lại hồ đồ như vậy? Chuyện của thập tam gia hiện tại ai dám dính vào? Người như thế nào lại... Nhược Hy đều đẩn quỳ, không để ý đến hắn. Hắn thở dài. Sư phó của ta nói, người sẽ xem có cơ hội thay tỷ tỷ cầu tình. Tỷ tỷ trước hết cứ chịu đựng một chút. Nói xong thở dài một hơi, vội vàng chạy đi. Nữ hoa viên tối đen như mực, trong yên lặng chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ đứt qua tán lá, từng đợt hàn ý nhẹ nhẹ từ trên đùi truyền đến. Nhược Hy sờ đầu gối, thử nhích người qua một cái, một trận tê bước ê ẩm liền truyền tới, đành từ bỏ, không dám nhúc nhích nữa. Ngẩng đầu nhìn trời, là một đêm không trăng, trên bầu trời sâu thẳm nghi ngung chợt hiện ra hình ảnh người con gái với đôi mắt ngấn lệ. Lục Vô sợ là đang âm thầm rơi lệ. Còn thập tam a ca lúc này một mình cô tịch, tại chăng cũng chỉ có thể ngẩng đầu làm bạn với trời sao? Tiếng sao reo rắc có người hiểu chăng? Hàn ý trên đùi dần dần chạy khắp toàn thân. Trong bụng đói khát, gió lạnh thổi qua càng khiến hàn ý thấm vào tận xương. Nhược Hy co rút người lại, hy vọng hừng đông đến nhanh nhanh một chút, xét lạnh trước bình minh thật hết sức che men. Khi tia nắng đầu tiên rọi trên phiến lá vàng, cả khu vườn bỗng chốc trở nên lấp lánh rực rỡ. Âm thanh chim hót chip chip chim chip, tựa như đang hân hỷ cùng vui mừng không dứt. Nhược Hy híp lại hai mắt nhìn ánh đèn rực rỡ của lá cây dưới ánh mặt trời, trong đầu nhịn không được nghĩ tới món trứng chiên, khóe miệng lộ ra tiếng cười khổ. Thật là quá dung tục, đốt đàn đấu hẹt, không hơn được cái suy nghĩ này, nhưng bụng thực sự rất đói, tư tưởng phong nhã chỉ có thể nghĩ đến sau khi đã ăn no mặc ấm là thôi. Mặt trời dần lên cao, đầu nhược khi bắt đầu hoa đi, không biết là do đói hay do quỳ quá lâu nữa, nhắm chặt hai mắt, trong đầu một mảnh hư không, chẳng còn dư lực để tiếp tục suy nghĩ miên man. Tỷ tỷ, rốt cuộc là làm sao vậy? Nhược Hy không còn sức mà mở mắt, Ngọc Đàn ngồi xổm đối diện với Nhược Hy. Nhược Hy lắc đầu, ý bảo nàng rời đi. Nàng nghẹn ngào nói, tỷ tỷ, hôm qua một đêm không về, sáng nay ta mới nghe nói là người ở Ngự Hoa Viên bị phạt quỳ. Tỷ tỷ, rốt cuộc là làm sao vậy? Nhược Hy nói, trở về đi, bạn tế gia đang nổi nóng, nếu biết ngươi tới nhìn ta, nó không chừng sẽ giận chó đánh mèo liên lụy tới ngươi. Nàng vẫn ngồi bất động, Nhược Hy trách mắng, còn không đi đi. Lúc này mới có chút miệng, ngươi liền không thèm nghe lời ta nữa chắc. Nàng cắn môi đứng lên, đứng im một hồi, xoay người ngậm ngừng từng bước rời đi. Nhược Hy nhắm chặt mắt lại, xung quanh hết thảy tựa hồ đều đi xa, từ đầu tới cuối lại chỉ có mình ta. Gió vẫn một mực nhu hòa, bỗng nhiên chuyển mạnh, khiến cho những cành cây va vào nhau rì rào. Gió co to cuốn tung những chiếc lá rơi trên mặt đất như thể chúng đang nhảy múa trong không trung vậy. Giữa trời lá thu bay, tiếng sấm rầm rầm từ từ vang vọng đến. Mây đen đã giăng đầy, trời dần dần tối sầm lại. Nhược Hy ngay cả khí lực để than khổ cũng không có, chỉ biết thẫn thờ quỳ ở đó. Những tia chớp tựa như kim xà nhảy múa điên cuồng trên bầu trời dày đặc mây đen, lẫn trong tiếng sấm, từng hạt mưa lớn lác đác rơi xuống, chốc chốc lại một tiếng sét đánh đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, mưa rơi thành hàng, rào rào từng tiếng, mưa lớn cứ ùn ùn kéo đến mà trút xuống. Trong phút chốc toàn thân ướt đẫm, mưa xối xả như quất vào người, một chút, lại một chút, lúc đầu còn cảm thấy đau đớn, sau thì cũng chẳng còn cảm giác nữa. Gió điên cuồng rít qua thân thể, mang đến từng cơn lạnh buốt. Trời đất mịt mù, tựa như ngoài mưa gió ra chỉ còn lại mình Nhược Hy, cô đơn đối mặt với cơn cuồng bạo của trời đất. Nhận tha lấy sự giận dữ, phẫn nộ của nó, nhắm nghiền đôi mắt, cúi khom người, cảm nhận hàng ngân, hàng ngàn hàng vạn hạt mưa đang quất tới tấp. Tất cả những gì giờ đây Nhược Hy có thể dựa vào chỉ là tấm lưng của mình mà thôi. Đợt mưa không ngừng trút xuống, khắp trời âm trầm khó phân biệt thời gian, thân thể không ngừng phát run, thời gian phảng phất như ngừng lại, tựa như cơn mưa này cứ như vậy mà kéo dài đằng đẵng, cho tới khi địa lão thiên hoang chú thích trở về thở hang vu. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, lưng Nhược Hy đổ sụp xuống, cánh tay tựa lên hai chân, bàn tay ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy toàn thân đông lạnh đến mức không thể đông lạnh hơn. Thân thể cứng ngắc, ngay cả run cũng không nổi, cảm giác có ánh mắt đang nhìn chăm chăm. Nhược Hy, trong mơ hồ cố cắn răng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn. Cách đó không xa, Tử A-ca tay cầm chiếc dù trúc màu đen, thẳng tắp đứng trong mưa. Từ sau khi Thập Tam bị giam cầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cách nhau trong bầu trời đầy mưa gió, chúng ta căn bản không thấy rõ mặt đối phương, nhưng ta có thể cảm giác được sự đau đớn kinh sợ trong mắt hắn. Hai người yên lặng nhìn nhau, trong sắc trời mờ mịt, chiếc dù đen như mực, một thân trường bào màu xám. Trong mảnh ánh u đó, chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt đến đau lòng. Hắn mạnh mẽ buông dù ném đi, bước tới, tĩnh lặng đứng bên cạnh ta. Ánh mắt ta dừng ở chiếc dù không tự chủ bị gió cuốn lên lắc lư không ngừng trên mặt đất. Qua một lúc, mưa vẫn không giảm, cuồng phong cuốn mưa to giống như vô số ngọn roi đang hết sức vọt xuống. Thiên địa vạn vật, thân thể mặc dù đã lạnh cứng, nhưng trong lòng dần dần nổi lên ấm áp. Này đầy trời mưa gió, có một người ở bên chịu khổ cùng ta. Chịu được, đau chứ, nhưng nhìn được. Nhược Hy kéo kéo áo bào của hắn, hắn ngồi xuống nhìn Nhược Hy, ánh mắt âm trầm ảm đạm, lạnh băng như bầu trời lúc này. Thế nhưng bàn tay lại cực kỳ dịu dàng, giúp Nhược Hy vén lên những sợi tóc ướt dính vào trên mặt. Nhược Hy nhìn hắn nói, trở về đi. Tạm ý của chàng ta đều hiểu. Hắn yên lặng nhìn Nhược Hy một hồi, mạnh mẽ đem Nhược Hy ôm vào trong lòng, gắt gao dùng lực ép tới xương sườn Nhược Hy, làm Nhược Hy bao ổng thấy đau. Nhưng chỗ đau ấy lại cảm thấy ấm áp, đồng thời lại có chút thê lương tuyệt vọng. Nhược Hy đặt đầu xuống bả vai hắn, nước mắt hòa lẫn nước mưa từ khuôn mặt chảy xuống thấm vào y phục của hắn. Một đạo chớp cuồng nộ nổ tung trên đỉnh đầu, khiến ta đột nhiên phục hồi tinh thần, liền ngẩng đầu đẩy hắn ra. Trong khoảnh khắc tia chớp sáng người, đập vào mắt chính là hình ảnh bác A-ca cùng thập tứ A-ca, sóng vai đứng trong màn mưa. Đầu óc Nhược Hy trống rỗng, bình tĩnh nhìn bọn họ. Tứ A-ca quay đầu lại liếc hai người, chậm rãi buông tay, đứng lên, xoay người. Ba người đứng cách màn mưa vội nhìn nhau, thập tứ mặc trường bào màu xanh, trong tay cầm chiếc dù trúc màu xanh, sắc mặt trầm tĩnh, tư thái hờ hững, nhưng trong mắt lại mơ hồ hàm chứa kinh sợ. Dưới chiếc dù trắng, bác A-ca, một thân trường bào xanh nhạt, đạp áo theo gió lay động, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, dáng người thanh nhã tựa trăng non. Mọi người đứng trong sánh xét vang dội, mưa xa gió giật ấm u chiều mang theo vài tia chật vật. Nhưng bác A-ca cứ như một bông bạch ly trong đêm đen, một mình đứng vững, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Bên cạnh tuy có thập tứ làm bạn, khóe môi thậm chí còn hàm chứa tia cười yếu ớt, nhưng tay áo tung bay phản phất hàm chứa sự tịch mịch của trời đất. Bạch y trắng hơn tuyết như thu nhận hết thảy cái lạnh của nhân gian. Thời gian dường như ngừng lại, trong tiếng mưa rơi ào ào. Không biết qua bao lâu, Tử A-ca di chuyển tầm mắt, bước tới bên người bọn họ, lướt qua, nhặt lên chiếc dù còn đang quay cuồng trên đất, chậm rãi rời đi. Thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng ẩn vào trong mưa gió.